Hoàng đảo cầu sinh, bắt đầu đánh dấu mắc cấp nghề nghiệp. Tác giả, Trần Ngư Lạc Thủy, thực hiện, Thư viện báo, chương 368, chương 358, số 2. Màu vàng bóng từ trên trời giáng xuống, không khí bị áp xúc, phát sinh tiếng gào chát chúa, ầm ầm, trời long đất lở tự một tiếng vang thật lớn, màu vàng bóng đập trúng một đống bỏ đi cao lầu. Đương nhiên, hiện tại cũng không có cái nào tòa lầu là không có bỏ đi. Lý Tư từ dưới đất bò dậy đến, cắn vào một điếu thuốc. Đối với một cái bệnh tâm thần người bệnh mà nói, thuốc cùng rượu có thể mê hoặc thần kinh, để thống khổ không như vậy đau lòng. Lý Tư ngậm thuốc đi tới, hướng đi hoàng bóng hạ xuống vị trí. Đại khái xuyên qua mấy khu phố, đã đi đến cao lầu trước. Chỉnh tòa nhà pha lê đều bị đánh nát, kiến trúc phế tích đổ rào rào hạ xuống. Lý Tư từ cửa lớn đi vào phế lâu. Không thể không nói, hiện tại lá gan của hắn lớn hơn rất nhiều. Mạo hiểm tiến vào nhà lớn, đối với hắn mà nói không tính là gì. Này viên màu vàng bóng đánh xuyên qua chỉnh tòa nhà, từ sân thượng trực tiếp đến phòng dưới đất. Ánh mặt trời từ đỉnh đầu rơi xuống dưới, mặt đất xuất hiện một cái hố sâu. Lý Tư Phun Yên đứng ở khanh trước, nhìn thấy màu vàng bóng nằm ở đáy hố, mặt trên còn chồng một đống rơi xuống bê tông. Đây là cái gì a? Lý Tư chậm rãi phun ra trong miệng yên. Nhìn tới đi xem viên trứng. Sinh vật ngoài hành tinh. Phi thuyền vũ trụ. Vũ trụ vệ tinh. Thoáng qua, Lý Tư trong lòng động vài cái ý nghĩ. Trong óc nhưng không hề có một chút hoảng sợ. Không biết là đáng sợ. Nhưng Lý Tư không hoảng sợ không biết. Hắn hoảng sợ bình tĩnh. Cùm cụp. Cùm cụp. Lúc này, trong hầm trứng phát sinh nhẹ nhàng tiếng vang, tựa hồ có món đồ gì chuẩn bị phá xác mà ra. Lý Tư theo bản năng lui về sau một bước, dẫm cùng một khối gạch ống trên. Hắn vội vàng ổn định thân hình, lại đưa mắt đặt đang hố bên trong lúc, phát hiện hoàng trứng chuyển động, lại như quen thuộc Transformer như thế. Nó mặt ngoài bắt đầu sắp xếp tổ hợp, chậm rãi duỗi ra đầu, cánh tay, hai chân. Lý Tư trơ mắt nhìn tình cảnh này phát sinh. Một cái màu vàng người máy từ trong hầm đứng lên. Lý Tư sửng sốt. Điếu thuốc trong miệng rất lâu đều không có hút một ngụm. Khói thuốc theo lỗ mũi nhô ra. Màu vàng người máy. Thật giống cũng sửng sốt. Hai con mắt to nhìn Lý Tư. Một cái đang hố bên trong. Một cái trên mặt đất. Ánh mắt rất lâu mà ngưng tụ. Ánh mặt trời từ trên trời giáng xuống. Rơi vào trên người của hai người. Đây là cái gì a? Ngoại tinh người máy. Một lúc lâu, người máy miệng khép mở, phát sinh một thanh âm. Người thật, Lý Tư há to mồm. Điếu thuốc trong miệng rơi trên mặt đất. Tại sao toàn vũ trụ đều ở nói tiếng Trung Quốc? Đi đến thế giới này lâu như vậy, một câu tiếng Trung không có nghe thấy. Từ trên trời giáng xuống một cái người máy, nói dĩ nhiên là tiếng Trung Quốc. Người nói khéo hay không? Lý Tư hít sâu một hơi. Mau mau đánh viên yên yên tĩnh một chút. Hút thuốc tai hại khỏe mạnh. Màu vàng người máy từ trong hầm bò ra ngoài. Vỗ vỗ trên người thổ. Đầu từ lầu một đưa đến lầu hai. Lý Tư trong miệng ngậm thuốc lá. Đánh cũng không phải. Không đánh cũng không phải. Chào ngươi. Lý Tư ngẩn người. Nói. Xin hỏi. Ngươi là... Ngươi có thể tự giới thiệu mình một chút à? Xin hỏi, ngươi là nhân loại à? Ta đương nhiên là nhân loại. Lý Tư nghĩ thầm, này không phải phí lời mà. Nếu như ta không phải là loài người, chẳng lẽ còn là người máy? Ngươi được, nhân loại, người máy khẽ khom người. Hướng về Lý Tư thi lễ một cái. Số 2 đã hoàn thành sứ mạng của chính mình. Hiện tại hướng về nhân loại phục mệnh. Ngươi thật, sứ mệnh. Lý Tư có chút mộng, nói, cái gì sứ mệnh, đi đến vũ trụ, tìm kiếm thích hợp nhân loại sinh tồn quê hương mới, sau đó trở về trái đất, hướng về nhân loại phục mệnh, máy số 2 khí người hồi đáp, tin tức này dọa Lý Tư nhảy một cái, trong vũ trụ, mặt khác một viên thích hợp nhân loại sinh tồn hành tinh, lẽ nào thật sự tồn tại như vậy một cái tinh cầu, người tìm tới, đúng. Nó khoảng cách nhân loại 500 năm ánh sáng ở ngoài. Z33 hành tinh đệ 9 viên hành tinh. Máy số 2 khí người trong đôi mắt thả ra một vệt ánh sáng. Đó là một viên mỹ lệ hành tinh. Hành tinh mặt ngoài có biển dương, có dòng sông, có bình nguyên. Mọc đầy màu xanh lam thảo. Có lông xù dã thú qua lại. Viên hành tinh này đã dựng dục ra sinh mệnh. Nhưng còn chưa có xuất hiện cao cấp sinh vật có trí khôn. Nó có 3 viên vệ tinh. Vì lẽ đó, buổi tối có thể nhìn thấy 3 viên mặt trăng. Lý Tư bị sâu sắc hấp dẫn lấy. Nguyên lai, trong vũ trụ thật sự có một viên khác hợp lòng người hành tinh. Vũ trụ vô hạn rộng lớn. Hành tinh xanh ở trong vũ trụ. Liền một hạt cho bụi cũng không bằng. Vì lẽ đó, xuất hiện hợp lòng người hành tinh cũng không có quá kỳ quái. Chỉ là 500 năm ánh sáng. Lý Tư lắc đầu một cái. Chính mình sinh thời là đi không được. Có điều biết rồi chuyện này. Đều là một tin tức tốt. Để đại não có tưởng tượng không gian. Lúc này, này tòa đại lâu lảo đảo. Từ mái nhà không ngừng hạ xuống nát hạt tròn. Có thể, nó đã chống đỡ không được bao lâu. Lý Tư nói, chúng ta đi ra ngoài trước đi. Đi ra ngoài, đi nơi nào? Đương nhiên là rời đi nơi này à. Lẽ nào ngươi muốn bị chôn ở chỗ này, ta không biết. Máy số 2 khí người hồi đáp, sứ mạng của ta đã hoàn thành. Ta không biết chính mình nên làm cái gì. Lý Tư gãi gãi đầu. Ta cũng không biết a. Hắn tự mình tự rời đi lảo đảo nhà lớn. Đứng ở trống trải trên đường cái. Một lát sau, máy số 2 khí người cũng đánh vỡ cửa lớn đi ra. Nó thực sự quá to lớn. Từ đầu đến chân, có ít nhất 5 mét. Lý Tư ngồi xổm ở trên đường cái. Trong miệng cắn một điếu thuốc. Một lát sau, máy số 2 khí người cũng ngồi xổm xuống. Hai người hai bên trái phải. Một lớn một nhỏ, ánh mặt trời dần dần tây tà, đem bọn họ cái bóng chậm rãi kéo dài. Ngươi có thể cùng ta nói một chút ngươi chuyện à? Lý Tư nói, ta ở 21XX5 bị chế tác được. Sinh nhật của ta là chòm sao bò cạp. Ta người thiết kế là La Bốn Triều giáo sư. Hắn có thể nói là cha của ta. Cũng có thể nói là mẹ của ta. Lý Tư gãi đầu một cái. Không nghĩ đến người máy cũng có chòm sao. Ngay lúc đó thế giới nhân khẩu vụ nổ lớn. Nhân loại cần càng nhiều tài nguyên. Ta bị chế tác mục đích là tìm kiếm hợp lòng người hành tinh. Sau đó, trở lại trái đất, đem hành tinh tọa độ nói cho nhân loại. Sau đó thì sao? Ta không biết. Người máy suy nghĩ một trận hồi đáp. Đem Z33 tọa độ nói cho ngươi. Ta đã hoàn thành rồi sứ mạng của chính mình. Đây chính là ý nghĩa sự tồn tại của ta hiện tại. Sứ mạng của ta đã hoàn thành. Ta không biết đón lấy nên làm cái gì. Không biết tại sao mà tồn tại. Người máy nâng quai hàm. Hai con mắt lấp lóe đến lấp lóe đi. Lý Tư đồng tình nhìn nó. Vỗ vỗ nó đồng thau sắc vai. Đinh đương vang vọng. Phỏng chừng lúc trước La Bốn Triều tiên sinh. Thiết kế ra máy số 2 khí người. Cũng thuộc về có táo không táo đánh 3 cây tử. Dù sao, cũng không ai dám xác định nó thật sự có thể tìm được một viên hợp lòng người hành tinh. Cho tới tìm tới sau đó như thế nào? Căn bản không có ai nghĩ tới. Vì lẽ đó, máy số 2 khí người logic gặp phải một vài vấn đề. Nó, hoặc là nói hắn, triệt để mê man. Lý Tư thở dài. Chính mình hiện tại tình hình thực cùng máy số 2 khí người gần như. Tuy rằng có người nói mình độc lai độc vãng. Căn bản không để ý ý nghĩ của người khác. Nhưng cách nói này bản thân liền rất vô nghĩa. Dù cho ở trong đám người độc lai độc vãng. Thực cũng là đến từ người khác đánh giá. Cô độc, đẹp xấu, thiện lương cùng tội ác. Giàu có cùng nghèo túng. Những thứ này đều là đoàn người cộng đồng sản sinh. Mất đi đoàn người, cũng là mất đi ý nghĩa. Ai? Lý Tư trong lỗ mũi bốc lên một tia yên. Chính mình nên làm điểm cái gì đây? Người máy vấn đề rõ ràng so với Lý Tư càng nghiêm trọng. Con mắt thiểm đến tránh đi. Nơi trọng yếu lý khí cũng bắt đầu tỏa nhiệt. Nếu không, đến viên yên. Lý Tư thử dò xét nói. Hút thuốc tai hại khỏe mạnh. Lý Tư bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Hút thuốc tai hại khỏe mạnh. Nhưng cô độc mới là chí mạng. Ta có một con gấu. Là ta sủng vật. cũng có thể nói là bằng hữu của ta. Ngươi lý giải cái gì là sủng vật chứ? Đương nhiên, máy số 2 khí người hồi đáp. Nhân loại nuôi dưỡng một loại nào đó sủng vật. Thông qua đồ ăn trao đổi một loại nào đó lẽ ra nên ở nhân loại trên người thu được tình cảm nhu cầu. Ây, chấm ngoặc kép, Lý Tự im lặng một hồi. Ta sủng vật bảo bảo đi mất rồi. Hiện tại ta nghĩ tìm tới nó. Người nếu như không có sự tình làm lời nói, có thể cùng ta đồng thời tìm. Được rồi, máy số 2 khí người lắc lư thong thả đứng lên. Trả lời đến cũng rất thoải mái. Lý Tư ngẩng đầu lên nhìn hắn. Thực sự quá cao. Đúng rồi, người có năng lực gì? Lý Tư hỏi, máy số 2 khí người hồi đáp. Ta có thể phân biệt âm thanh, cất bước, tồn trữ số liệu, truyền phát tin video cùng âm nhạc, du hành không gian, hoàn cảnh giám sát, radar quét hình, chấm ngoặc kép, Lý Tự im lặng một hồi. Nói, sẽ không có cái gì vũ khí à? Máy số 2 khí người lắc lắc đầu. Lý Tư thở dài. Nói, đi thôi. Lý Tư đi ở phía trước. Máy số 2 khí người cùng sau lưng hắn. Bước chân của hắn rất mềm mại. Hoàn toàn không phù hợp hắn thân thể cao lớn. Lại như một cái người khổng lồ ở uyển chuyển nhảy múa. Hắc tử, hắc tử. Gào gừ gào gừ, Lý Tư cùng máy số 2 khí người cất bước ở thành thị bị bỏ đi bên trong. Lý Tư trong miệng không ngừng phát sinh hùng gọi. Phía sau máy số 2 khí người nhưng có vẻ hơi mất tập trung. Hai con mắt liên tục lấp lóe, thường thường làm ra suy nghĩ dáng dấp. Gào gừ, gào gừ, Lý Tư từng trận địa kêu. Âm thanh ở thành thị cao lầu vang vọng. Hô nửa ngày, cổ họng đều sắp ách. Người có thể hay không giúp ta gọi hai câu? Lý Tư quay đầu lại nói. Tốt, sau đó, Lý Tư nhìn máy số 2 khí người. Máy số 2 khí người nhìn hắn. Gọi nhỉ, hô cái gì, gào gừ gào gừ. Lý Tư mô phỏng theo gấu đen tiếng kêu. Gào gừ gào gừ, âm thanh so với Lý Tư vang dội rất nhiều. Có thể lan truyền đến chỗ xa hơn. Sau đó, máy số 2 khí người trầm mặc. Người nhiều hơn nữa gọi vài câu. Vài câu là vài câu máy số 2 khí người ngơ ngác mà hỏi. Lý Tư lấy tay đỡ trán. Xong đời, người máy không quá thông minh dáng vẻ. Trước hết gọi 100 cú ba, gào gừ gào gừ. Máy số 2 khí người bắt đầu lặp lại. Từng đạo âm thanh chồng chất lên nhau. Lý Tư nhấp một miếng yên. Nhìn thấy mặt trời đã sắp muốn xuống núi. Có thể còn không có tìm được gấu đen tăm tích. Có thể, ta gấu con đã chết rồi. Chết rồi. Cái gì là chết rồi? Chết rồi. Chính là cọt kẹt. Cái gì đều kết thúc. Lý Tư ói ra điếu thuốc. Tử vong. Hết thảy đều kết thúc máy số 2 khí người lặp lại. Trên mặt khối kim loại di động. Vẻ mặt đăm chiêu. Xong đời. Lý Tư lắc đầu một cái. Một đài người máy không nghĩ tới thống trị thế giới. Suy nghĩ lên triết học, gào gừ gào gừ, lúc này, từ một đống bỏ đi tòa nhà nhỏ bên trong, hắc tử đột nhiên trốn ra, lấy tốc độ cực nhanh hướng về Lý Tư chạy tới. Hắc tử, gào gừ gào gừ, gào gừ gào gừ, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.